Kiếp Thiên Vận, chương 351, Tam Môn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại ca, nhanh cứu ta, chấm, phải cho ta kéo đến âm phủ. Tần Chiến lớn tiếng kêu cứu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này âm phủ địa giới cũng không phải dương gian. Âm khí cũng là người thường không thể hấp thu. Hấp thu nhiều, rất nhanh liền sẽ ngỏm củ tỏi. Tần Chiến mặc dù là nhập đạo kỳ, nhưng tiến âm phủ cũng gánh không được bao lâu. Huống hồ trong âm phủ có nhiều quỷ vật, còn có kỳ sơn quái thủy. Rơi xuống, làm sao chết cũng không biết. Bởi vậy Tần Chiến cũng không lo được cái gì. Bận bịu để Tần Cương cứu hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả Tần Cương bị Hạ Thụy Trạch ngăn chặn. Nhất thời bán hội căn bản là giải không được tình thế nguy hiểm. Trơ mắt nhìn xem huynh đệ mình rớt xuống âm phủ. Hai mắt lập tức đều đỏ. Tần Cương, hiện tại đến phiên ngươi. Đúng, Tần Bảo là gì của ngươi đâu. Hiện tại hắn đã tại âm phủ làm huynh đệ của ta chó giữ nhà. Nếu không ngươi cũng xuống dưới như thế nào? Ta âm dương quái khí nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Cương giận dữ, nhìn thấy nơi xa sững sờ Đường Kha. Lập tức ra lệnh. Đường Kha, ngươi còn chưa động thủ đợi đến khi nào? Còn muốn hay không tiến Tử Hoàng Môn? Đường Kha sợ hãi đến thân thể run lên một cái. Sau đó lấy ra một cái tiểu đường đao tới. Trừng mắt ta, thật muốn tá pháp đến đánh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Kha, ngươi bây giờ thực lực này, so nhập đạo kỳ như thế nào? Vẫn là nói ngươi cũng muốn hạ âm gian, không muốn báo thù rồi. Tần Cương đánh ý kiến hay, nghĩ để cho mình Tần Chiến giải quyết ta. Sau đó huynh đệ hợp lực đối phó Hạ Thụy Trạch. Hiện tại Tần Chiến lại cho ta đẩy vào âm phủ. Lập tức kế hoạch đại loạn, khó tránh khỏi muốn tìm Đường Kha đến kiềm chế ta. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đường Kha nghe xong, quay đầu nhìn về phía khác một cái cửa ra. Tựa hồ sinh ra rời đi tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không để ý tới nàng. Đi tới Hạ Thụy Trạch đằng sau. Chuẩn bị thả mấy lần bắn lén. Nếu có thể, tốt nhất có thể đem Tần Cương cũng làm chết rồi. Vàng đem hí lôi, tại thần hóa, đế tiên đạo pháp, ngự, pháp, thần. Tần Cương ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Lấy ra một chương tinh hồng chú phù, dán vào trên trán. Một nháy mắt liền có kim quang tới người. Lại lấy hắn làm vật trung gian. Kim thần ngự lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thụy Trạch cùng ta đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Tần Cương thế mà sử dụng cấm pháp. Huyền điểu liệng giã, dài hận bay ca, cửu đỉnh nho pháp, thiên tường điểu. Hạ Thụy Trạch không có nói sai. Thực lực của hắn thật là nhập đạo trung kỳ. Cùng hậu kỳ cách chỉ một bước. Vô luận tá pháp tốc độ cùng uy lực, đều hơn xa Tần Cương. Tinh hồng phù lục cũng đem ra. Pháp thuật vừa ra. Bên người từng đoàn xanh mênh mang ngọn lửa liền tóe ra. Tựa như huyền điểu lăng không bay lượn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn muốn thả bắn lén ý nghĩ lập tức liền tưới tắt. Hai vị này trực tiếp liền dùng đạo pháp cùng chết. Ta dọa đến vội vàng nhanh chóng thối lui. Lúc này mới chạy trốn hai bước. Một trận kinh khủng tiếng gào liền chui vào tai ta bên trong. Dọa đến ta núp ở xe đằng sau. Hạ Thụy Trạch toàn thân hừng hực lam viêm. Vẫn luôn huyền điểu ngửa mặt lên trời thét dài. Cánh bày ra, trường rộng 4-5 mét mở. Phiến có phốc phốc thanh âm. Quái là kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Cương kim thần buông xuống. Như hàng long phục hổ thiên tướng. Hai tay một chương. Hai thanh hư ảo trường đao liền hiển hiện ra. Bổ về phía huyền điểu. Nhập đạo kỳ đạo pháp thanh thế rung động. Hạ Thụy Trạch lại vì ta. Không chút do dự cùng cái này Tần Cương cùng chết. thực sự để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta thậm chí sinh ra có dạng này huynh đệ cũng không tệ tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật ta cũng đọc rất nhiều âm dương đạo pháp cùng quỷ đạo phương pháp sử dụng. Đáng tiếc ta điểm ấy pháp lực, căn bản dùng không nổi đến. Hiện tại cũng chỉ có thể là qua xem qua nghiện mà thôi. Hạ Thụy Trạch một tay kiếm chỉ, khoác lên trên tay kia. Trên đầu mồ hôi cuồng bốc lên mà ra. Sắc mặt đỏ đến cùng bốc lên máu. Mà huyền điều thét dài, bay lượn lại trời. Lướt qua mặt đất lúc, ngọn lửa rội đến khắp nơi đều là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Cương cũng không chịu nổi. Cho thiên thần buông xuống trên người. Đây tuyệt đối là muốn mạng thủ pháp. Rút khô toàn thân trình độ. Da mặt khô quắt xẹp. Vốn hơn 40 tuổi niên kỷ. Hiện tại hình tượng này đều dù sao 50. Bất quá trên trời rơi xuống song đao cho hắn quơ múa. Uy lực xác thực cường hoành. Đao vỗ tới. Huyền điểu bay nhanh mà qua. Một tiếng rên rỉ. Cho chém tới một cánh. Bất quá Hạ Thụy Trạch thủ đoạn cũng lợi hại. Mấy cái kết ấn. Kia huyền điểu lại phục sinh một cánh. Trái lại cận thân mổ kia Tần Cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Cương vung vẩy lưỡi đao. Cũng không buông tha công kích Hạ Thụy Trạch. Hai bên giằng co ở giữa. Sinh Megatron, tốt mấy chiếc xe cho nổ bay ra ngoài. Lại càng như thiên thần đấu pháp, âm dương tá pháp, âm lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm dương tá pháp, dương lệnh, ta lập tức mượn âm lệnh đánh phía Tần Cương. Cái này âm dương nhị khiến là ta trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Coi như cho phá mất, đối phương cũng sẽ không dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại pháp thuật một trước một sau truy đuổi đi qua. Tần Cương trong lòng đại loạn. Vừa rồi Tần Chiến chính là cho công kích này ám toán. Coi như ta tu vi kém cực kỳ. Nhưng cũng không phải không có uy lực. Tức phụ tỷ tỷ lập tức kéo góc áo của ta. Bản năng hướng ven đường lăn một mạt. Quanh một tiếng. Cái này Tần Cương thế mà phân ra một lưỡi đao hướng ta cái này bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hạ Thụy Trạch cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng nhìn ta không sao. Hắn biểu tình hòa hoãn. Cũng thừa dịp công phu này. Điên cuồng để huyền điểu công kích Tần Chiến. Hai người đều dùng chính là tuyệt chiêu. Có thể dùng đạo pháp đối oanh. Còn đứng lâu như vậy. So Lý Phá Hiểu một cái tật tiên bộ liền muốn chết muốn sống lợi hại hơn nhiều. Đây là tính công kích đạo pháp cùng nho môn pháp thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Cương trước hết nhất cầm giữ không được. Một ngụm lão huyết phun tới. Sắc mặt thanh đến có thể biến thành quỷ. Hạ Thụy Trạch còn tốt điểm. Bất quá cũng có phản phong dấu hiệu. Ta không nói hai lời. Lập tức tá pháp thần áp ép tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, Tần Cương vốn là nỏ mạnh hết đà. Cho ta cái này oanh một cái. Mặc dù chỉ là thân thể vi diệu chấn một cái. Nhưng huyền điểu lại bắt lấy cơ hội. Xông về Tần Cương bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng rú thảm. Tần Cương đụng bay tại sau lưng trên ô tô. Bịch một tiếng. Trong miệng cuồng thổ máu tươi. Nửa chết nửa sống. Ta cười lạnh một tiếng. Một đạo lam phù mượn tới dương lệnh. Đánh phía Tần Cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả một tiếng quát. Một cây đào mộc kiếm theo Tần Cương hậu phương đánh tới. Bổ ra ta dương lệnh. Hạ Thụy Trạch sắc mặt trắng bệch. Mà ta càng là dọa đến không phải còn có Hạ Thụy Trạch tại. Hai chân liền không nghe sai khiến muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta từ hoàng môn mặc dù cũng có bại hoại. Có thể chung quy cũng là đạo môn mọi người. Ta không biết giữa các ngươi có gì ân oán. Hoặc để không chết không được lý do. Nhưng chúng ta từ hoàng môn có hỏi ý chính mình đệ tử cùng thanh lý môn hộ tư cách. Hắn nếu có chịu tội. trở về tự có trừng trị, đồng thời thông báo Tam Môn, hôm nay việc này dừng ở đây. Như thế nào, một cái nữ cư sĩ, mang theo Đường Kha đến nơi này. Tam Môn đã là Nho Môn, Đạo Môn, Phật Môn, nữ cư sĩ ngược lại là nói đến giọt nước không lọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhớ tới trước đó tại công viên đấu pháp Nam Cung Giã lúc. Cuối cùng đến, chính là người này, trong lòng không khỏi chấn nhiếp. Nữ nhân này hiển nhiên là muốn so Tần Cương lợi hại tồn tại. Hóa ra là Lưu Như Hy cư sĩ. Việc này đương nhiên là bởi ngài đến xử lý tốt chút. Hạ Thụy Trạch cũng rõ ràng. Cái này cứu binh là Đường Kha mời đến. Hiện tại hắn dạng này trạng thái cũng không tốt đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái này Lưu Như Hy tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Tiện nghi đại ca cũng mềm nằm sấp nằm xuống. Ngược lại là ra ngoài ý định. Ha ha, Tử Hoàng Môn lợi hại nha. Một đám nam đệ tử. Nháo muốn cưỡng ép một vị nữ đệ tử đi ngủ. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Đường ra đúng là ta diệt. Ta cũng thừa nhận. Nhưng ta gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng không có như thế khi dễ nữ nhân. Các ngươi Tử Hoàng Môn. Thật sự là đạo môn một trong. Lưu cư sĩ, ngươi nhưng phải tra rõ nha. Tốt nhất đem chính ngươi cho cha đi vào. Ngươi xem coi thế nào. Chấm, ta châm chọc khiêu khích nói. Kỳ thật ta cũng không sợ cái này Lưu Như Hy. Nếu quả thật muốn cùng chết, chỉ cần tiện nghi đại ca có thể gánh vác một chiêu. Ta là có thể đem hắn kéo đi âm phủ chạy nạn. Đến lúc đó cá mè một lứa cũng không có gì không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chính là Hạ Nhất Thiên đi. Lần này Đường ra thảm án diệt môn. Ngươi là kẻ cầm đầu. Chính là tại đạo môn bên trong cũng đã là mọi người đều biết. Việc này gần đây ta cũng nhiều từng có hỏi. Biết trong đó một chút bất đắc dĩ. Nhưng có một số việc lại làm được có chút quá mức. Đạo môn cho ngươi rất thấp cấp bậc lệnh truy nã. Liền do này mà đến. Ngươi không cần chọc giận tại ta. Nghĩ đến ngươi bây giờ cũng nửa bước khó đi. Nhiều một mình ta như thế nào? Ít một mình ta lại như thế nào? Lưu Như Hy cười cười. Không vì ta chỗ kích. Chính tranh phong tương đối. Phù phù một tiếng. Hạ Thụy Trạch nửa quỳ trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một mạt máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Rất hiển nhiên là phản phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta quính lên. Tới đỡ lên hắn. Chú ngữ liên tiếp. Chuẩn bị mượn đường âm dương thoát đi. Kết quả Lưu Như Hy căn bản không có mượn cơ hội công kích ý nghĩ. Nhàn nhạt nói ra. Mượn đường âm dương. Là để hắn chịu khổ mà thôi. Ta Từ Hoàng Môn cũng không phải thiện ác không phân. Không hề có đạo lý. Lần này xin từ biệt đi. Bất quá ta Lưu Như Hy không hợp nhau ngươi. Tự nhiên có người sẽ đến. Tự giải quyết cho tốt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, Lưu Như Hy liền mang theo Đường Kha rời đi bãi đậu xe dưới đất. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.